Tây Hải Hầu sắc mặt tái nhợt nhìn bốn phía, Tử Vũ Hầu chết trên mặt đất, chung quanh phế tích rách nát, đại lượng phàm nhân bị ảnh hưởng đến đã chết. Trận chiến tranh này, rất nhiều thần tôn nhất nhất chiến tử, hôm nay rốt cục cũng phải đến phiên ta, Tây Hải Hầu yên lặng nói, hắn vừa rồi cùng Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương giao thủ, rất rõ ràng chênh lệch giữa hai bên, chính diện một chọi một, trong mấy chiêu hắn phải mất đi tính mạng. Người tu hành mới chỉ có 100 năm, Thanh Ân Yêu Vương nhẹ giọng cười nói. Sau này có thể trở nên cường đại hơn, chỉ cần ngươi phục dụng viên yêu đan này, vẫn có thể lấy thân phận Tây Hải Hầu ở trong nhân tộc căn bản không biết ngươi phản bội, ngươi vẫn có thể phong quang quang vinh, chỉ là cần phải làm chút chuyện cho yêu tộc ta mà thôi, chờ tương lai chiến bại, xuất lĩnh gia tộc triệt để quy thuận yêu tộc ta, cũng hưởng hết quyền thế phú quý. Ở thế gian này, chỉ cần đối tốt với ngươi, đối tốt với gia tộc ngươi, không phải là đủ rồi sao, Thanh Lân Yêu Vương cười nói. Nhân tộc các ngươi có một câu, người không vì mình trời chu địa diệt. Thanh Lân Yêu Vương khuyên nhủ. Một Tây Hải Hầu đã chết, công lao có hạn. Nếu là một Tây Hải Hầu bị khống chế quy thuận, vẫn ẩn núp trong trận doanh nhân tộc như trước, tác dụng kia lớn hơn nhiều lắm, công lao cũng lớn hơn nhiều. Động thủ đi, Tây Hải Hầu nhìn Thanh Lân Yêu Vương. Ta cũng không rõ, quý đầu trước cường giả không phải là chuyện nên làm sao, Thanh Lân Yêu Vương nghi hoặc. Yêu tộc ta đích xác so với nhân tộc các người mạnh hơn nhiều lắm. Vì sao không cúi đầu? Cúi đầu? Tây Hải Hầu nhìn Thanh Lân Yêu Vương, cười ha ha nói. Làm chó cho yêu tộc, quá nghẹn khuất, quá không thoải mái, thần tôn ta còn sống, đường đường chính chính, thượng thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, hà có thể làm chó đi cho yêu tộc các ngươi? Cũng bởi vì nghẹn khuất không thoải mái, Thanh Lân Yêu Vương kinh ngạc nói. Những ngày như vậy ngẫm lại cũng cảm thấy không thoải mái, Tây Hải Hầu cười nói. Thời gian 10 hơi thở đã đến, đừng uổng phí công phu. Tây Hải Hầu đã có chuẩn bị chết. Nhân sinh từ xưa ai không chết, chẳng qua trước sau mà thôi. Tây Hải Hầu giờ khắc này nhớ lại cả đời này, sinh ra trong gia tộc Phong Vương thần tôn Nhi Diêm gia, từ nhỏ hắn cần cù khẩn thiết cũng thiên tư trác tuyệt, hắn cùng thê tử ân ái rất tốt. Con trai của hắn Diêm Xích Đồng tuy rằng so với phụ thân hắn kiệt ngạo hơn một chút, nhưng luận tốc độ tu hành so với phụ thân còn nhanh hơn một chút. Ai... Không thể cùng đi tiếp với các người nữa rồi, Tây Hải Hầu yên lặng nói. Thời gian 10 hơi thở đích xác đã đến, thật đáng tiếc, Thanh Lân Yêu Vương nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh đột nhiên động. Mí mắt Tây Hải Hầu nhấc lên, trong mắt có điên cuồng. Tuy rằng chuẩn bị chịu chết, nhưng không có nghĩa là hắn không phản kháng. Trong nháy mắt hắn thi triển thần tôn cấm thuật, thi triển kiếm thuật nghênh đón hướng Thanh Lân Yêu Vương. Keng keng keng. Thanh Lân Yêu Vương vẻn vẹn chỉ dùng một cái chân phải. Mỗi một ngón tay của hữu chảo đều vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng điểm vào trong kiếm quang nhìn như rực rỡ vô cùng, dễ dàng phá giải kiếm pháp. Bất kể là lực lượng, tốc độ, cảnh giới, mọi thứ đều triệt để áp chế Tây Hải Hầu. Véo, Tây Hải Hầu trong nháy mắt hóa thành 7 đạo thân ảnh, nhưng thân ảnh Thanh Lân Yêu Vương cũng đang di động, vẫn nhìn chằm chằm chân thân Tây Hải Hầu, dễ dàng phá giải kiếm chiêu. Ta sẽ chết, nhưng cuộc chiến này nhân tộc ta nhất định sẽ thắng, Tây Hải Hầu càng thêm điên cuồng. Hả? Thanh Lân Yêu Vương sắc mặt đột nhiên khẽ biến, khóe mắt chú ý tới hư không xa xa, lĩnh vực của nó cảm ứng được một vị cường giả trong nháy mắt tiến vào lĩnh vực, trong nháy mắt bước tới. Xuy xuy, hư không vặn vẹo sụp đổ, một đạo đao quang trực tiếp từ sụp đổ vặn vẹo trong hư không bay tới, trong nháy mắt liền đến trước mắt. Nhanh! Một đao nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vốn là khoái đao, phối hợp với bất tử cảnh thần thông khống chế hư không, đao quang có thể nói là thuấn di đến gần, thân đao màu đỏ sậm đến gần. Thanh Lân Yêu Vương chính là đại yêu vương ngũ trọng thiên cảnh giới, pháp vực cảnh làm cho nó đối với một đao này cảm giác phi thường nhạy cảm, lưỡi đao đem hư không đều cắt ra khe nứt màu đen, làm cho trong lòng nó căng thẳng. Nguyên bản một chảo tập kích Tây Hải Hầu, ngược lại đánh về phía đao quang vô cùng kinh diễm kia. Một chảo này của Thanh Lân Yêu Vương ôn nhu vô cùng, quả thực so với tay tình nhân càng thêm ôn nhu, năm ngón tay đều mềm mại không xương cùng đao quang chạm vào cùng một chỗ. Phốc phốc, chỉ cần chạm vào nó là chia. Thân ảnh thiểm điện mang theo Tây Hải Hầu trong nháy mắt bạo lui, lúc này mới hiện ra bộ dạng, chính là Mạnh Xuyên toàn lực chạy tới, bên ngoài thể Mạnh Xuyên có bao che ánh sáng, làm hư không chung quanh không ngừng sụp đổ vặn vẹo. Đông Minh Hầu, Tây Hải Hầu nhìn Mạnh Xuyên, vừa kích động vừa giật mình. Hiện giờ uy thế của Mạnh Xuyên khi thi triển thần thông bất diệt thần giáp, khiến cho Tây Hải Hầu đều cảm thấy áp lực. Nếu ta lại đến trễ một chút, thật sự không cứu được Tây Hải Hầu, Mạnh Xuyên nói một câu. Hắn cũng có chút may mắn, lúc hắn chạy tới Thanh Lân Yêu Vương đã ra sát chiêu, mắt thấy trong 2-3 chiều sắp đánh chết Tây Hải Hầu, cuối cùng cũng hiểm hiểm đuổi kịp, cứu mạng Tây Hải Hầu. Chỉ có thể nói, Tây Hải Hầu thật đúng là có chút vận khí. Giống như Tử Vũ Hầu chết sớm, chính mình chạy tới liền muộn. Mạnh Xuyên nhìn thi thể Tử Vũ Hầu bên cạnh, cũng đau lòng vài phần, lại một vị phong hầu thần tôn chết trận. Đông Ninh Hầu, cẩn thận ngũ trọng thiên đại yêu vương này, thủ đoạn lĩnh vực của nó quỷ dị khó lường, có tơ tầm vô hình xuất hiện từ hư vô, bằng vào đó hắn đã giết Vũ sư huynh, Tây Hải Hầu truyền âm nhắc nhở. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, cũng trịnh trọng nhìn Thanh Ân yêu vương. Ngũ trọng thiên đại yêu vương. Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Xuyên đối mặt với ngũ trọng thiên đại yêu vương. Tầng thứ này tồn tại, hắn cũng vẻn vẹn cùng trưởng sư huynh giao thủ qua, lần đó còn chỉ là luận bàn, cũng không phải liều mạng. Một đao thật lợi hại, Thanh Lân yêu vương tán thưởng nói. Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên ở phương diện hư không thành trình, quả thật làm cho ta thán phục. Ta ở Đông Ninh Thành lưu lại thêm 10 hơi thở thời gian, xem ra lưu lại đúng rồi, gặp phải Đông Ninh Hầu bên cao thủ. Người đi trước, Mạnh Xuyên truyền âm cho Tây Hải Hầu. Được rồi, Tây Hải Hầu cũng hiểu được, hắn lưu lại chỉ ảnh hưởng đến Mạnh Xuyên, từ một đao vừa rồi mà xem. Vị Đông Ninh Hầu Mạnh Xuyên này cùng con trai mình bằng tuổi nhau tuyệt đối có thực lực phong vương. Véo! Tây Hải Hầu trong nháy mắt đi xa. Thanh Lân yêu vương căn bản lười để ý tới, giá trị của Mạnh Xuyên cao hơn Tây Hải Hầu rất nhiều. Chỉ cần mấy năm trước Mạnh Xuyên cứu viện thiên hạ, đã khiến yêu tộc hận hán thấu xương. Lần này yêu tộc an bài Thanh Lân yêu vương đến Đông Ninh Thành âm thầm đánh lén, cũng là cho rằng đây là quê hương Mạnh Xuyên, khả năng Mạnh Xuyên đóng quân ở Đông Ninh Thành tương đối cao. Hai gã phong hầu đóng ở đây, không có Mạnh Xuyên ngươi, ta còn rất thất vọng, ai ngờ hôm nay ngươi thật sự ở đây. Thanh Lân yêu vương nhìn Mạnh Xuyên, ánh mắt nóng rực. Xem ra ngươi nhất định sẽ rơi vào tay ta. Mạnh Xuyên bình tĩnh nhìn hắn, lại không vội động thủ, mà là cảm ứng Tây Hải Hầu đi xa, đồng thời cũng thông qua lệnh bài phát ra cầu viện, chẳng qua là thấp nhất cầu viện, tỏ vẻ gặp phải đối thủ lợi hại, hết thảy còn đang trong tay. Nếu sư tôn Tần Ngũ Tôn giả bọn họ ai có thời gian dành chạy tới, tự nhiên có thể dễ dàng bắt được ngũ trọng thiên đại yêu vương này. Một chọi một, Mạnh Xuyên có lòng tin ứng phó, nhưng cũng không nắm chắc đánh chết. Xui xui, Thanh Lân yêu vương cũng không dám kéo dài, nó đã âm thầm xuống tay, từng sợi tơ ẩn giấu trong hư không, hướng Mạnh Xuyên tới gần. Mặc dù Mạnh Xuyên có được ám tinh lĩnh vực, lôi từ lĩnh vực, nguyên thần lĩnh vực và nhiều thủ đoạn dò xét khác, cũng không có phát hiện một sợi tơ này ở trong hư không lặng lẽ tiếp cận. Những sợi tơ này tựa như là một bộ phận hư không. Hôm nay nó sẽ trở nên nhiều hơn nữa. Mạnh Xuyên có thần thông bất diệt thần giáp, làm hư không trong phạm vi trăm trượng đều vạn vạo sụp đổ. Càng tới gần Mạnh Xuyên, loại vạn vạo sụp đổ này càng thêm khoa trương. Từng sợi tơ kia vốn phi thường thoải mái tiềm hành trong hư không, nhưng ở trong hư không vạn vạo sụp đổ, tiềm hành lại trở nên cố hết sức. Khi cách Mạnh Xuyên còn có 3 trượng, rốt cục lộ ra chân tướng. Mạnh Xuyên phát hiện trong hư không sụp đổ vạn vẹo. 6 sợi tơ hư không bại lộ ra, theo đó chợt lóe lên liền đến trước mắt. Treo cổ, hàn quang trong mắt Thanh Lân yêu vương chợt lóe, 6 sợi tơ hư không còn che giấu nữa, ở cự ly gần cắn nuốt về phía Mạnh Xuyên. Loát loát loát, Mạnh Xuyên trong nháy mắt thân ảnh biến ảo, nhưng 6 sợi tơ hư không từ 4 phương 8 hướng vây quanh tới, và lại mỗi người cũng nhanh đáng sợ. Xui xui, Mạnh Xuyên tuy rằng vung đao ngăn cản, nhưng vẫn có một sợi tơ hư không xẹt qua cánh tay trái của Mạnh Xuyên. Nó dễ dàng phá vỡ phòng hộ của ám tinh lĩnh vực, khi chạm vào ánh sáng bên ngoài cơ thể Mạnh Xuyên mới gặp phải lực cản cực mạnh, cuối cùng vẫn cứng rắn cắt rách, xuyên một tiếng, cắt rách làn da và cơ bắp cứng cỏi. Mạnh Xuyên lúc này đã né tránh, thương thế trong nháy mắt liền khép lại. Cái gì? Mạnh Xuyên kinh ngạc. Vậy mà có thể phá ta bất diệt thần giáp hộ thể, Thanh Lân yêu vương đồng dạng giật mình. Bí bảo đế quân ban cho ta, dĩ nhiên chỉ là đả thương hắn, Đông Ninh hầu Mạnh Xuyên này. Cảm giác thân thể như thế nào cũng sánh ngang với ngũ trọng thiên yêu vương. Uy lực này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ta. Mạnh Xuyên cảm giác thương thế trong nháy mắt khép lại, thân ảnh chợt lóe liền biến mất, chỉ thấy từng đạo đao quang từ trong hư không đánh tới. Không thấy người, chỉ thấy ánh đao. Đao quang lặng yên không một tiếng động, chỉ có một chữ nhanh. Thanh Lân yêu vương cũng bị ép né tránh vung trảo liên tiếp ngăn cản. Phốc phốc, trong nháy mắt ngăn trở đao quang, còn có sát khí màu xanh đậm từ trong đao quang lan tràn tới. Lạnh quá, Thanh Lân yêu vương trong nháy mắt tiếp xúc với sát khí màu xanh đậm, liền run rẩy, lân phiến màu xanh bên ngoài cơ thể nó đều mơ hồ hiện lên hoa văn kỳ bí, cứng cỏi chống lại sự xâm nhập lạnh như băng, là ngũ trọng thiên đại yêu vương, nó cũng có tam môn thần thông trong người, ở phương diện hộ thân phá lệ am hiểu. Mạnh Xuyên lúc trước tu luyện quy nguyên sát khí là không để phòng hấp thu vào trong cơ thể, đối với thương tổn thân thể mới khoa trương như vậy. Thanh Lân Yêu Vương luận thân thể không thua gì Mạnh Xuyên, hiện giờ thì triển thần thông chính diện chống cự, khiến cho sát khí vẻn vẹn chỉ làm cho Thanh Lân Yêu Vương dưới băng giá, động tác thoáng chậm rãi một chút, thực lực giảm xuống một phần. Hãy nói điều đó, Thanh Lân Yêu Vương huy động song trảo, chiêu số huyền diệu, hơn nữa giữa hai móng vuốt còn có hư không tơ ti bay múa, mặc dù động tác chậm một chút, vẫn ngăn trở mỗi một đao. Buồn ngủ, Thanh Lân Yêu Vương đứng tại chỗ, từng sợi tơ hư không tự nhiên lại lần nữa vây khốn Mạnh Xuyên. Ầm ầm, từng đạo sát khí màu xanh đậm lan tràn ra ngoài, bao phủ Thanh Lân Yêu Vương, hơn nữa còn ảnh hưởng đến hư không tơ ti, làm tốc độ hư không tơ ti đều chậm ba thành. Sát khí thật mạnh, Thanh Lân Yêu Vương nhíu mày. Vốn tốc độ của ta không bằng Mạnh Xuyên này, hiện giờ tốc độ chênh lệch càng lớn, căn bản không làm gì được hắn. Yêu Vương này chiêu số huyền diệu, cảnh giới ở trên ta, lại có binh khí kỳ lạ trong tay, nó không thể làm tổn thương nó ở ti cả, Mạnh Xuyên cũng phát hiện ra vấn đề. Mạnh Xuyên lần lượt thi triển thân pháp tập kích cây, Green Lân Yêu Vương muốn dựa vào tốc độ thân pháp, tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Thanh Lân Yêu Vương cũng có chút chật vật, nó bị ép chỉ có thể cẩn thận phòng thủ, chiêu thức phản kích căn bản không chạm tới Mạnh Xuyên trơn trượt. Động tĩnh chém giết của hai người bọn họ, dư ba đều vô cùng dọa người. Hư không tơ ti tuyến cắt kéo, một đạo dư ba liền cắt khu vực hơn trăm trượng. Sát khí của Mạnh Xuyên cũng khiến chung quanh hoàn toàn đóng băng, vạn vật tĩnh mịch. Điều này làm cho phàm nhân xa xa càng thêm hốt hoảng chạy xa, chỉ sợ bị ảnh hưởng. Khoảng cách 20 dặm là đủ an toàn. Tây Hải Hầu dừng lại ở cách 20 dặm. Yêu vương này muốn bay đến chỗ ta, cũng cần hai hơi thở, thời gian hai hơi thở ta có thể dễ dàng chui vào chạy trốn. Tây Hải Hầu yên lặng nhìn. Thanh Lân Yêu Vương xa xa đứng tại chỗ, uy thế khủng bố, mà mặt ngoài thân thể Mạnh Xuyên phóng ra hào quang, uy thế đồng dạng đáng sợ, lại càng xuất hiện ở bốn phương tám hướng khắp nơi, phẳng phất như một người hóa thành trăm người vây công, từng đạo đao quang không ngừng chút xuống, bị từng đạo hư không tơ tầm không ngừng ngăn cản. Một người một yêu. Mặc dù một tia dư ba cũng làm cho Tây Hải Hầu kinh hãi. Một trọi một, Mạnh Xuyên thế nhưng có thể chiếm thế thượng phong, Tây Hải Hầu âm thầm thán phục. Thanh Lân Yêu Vương và Mạnh Xuyên đều thật cẩn thận, hai người bọn họ đều cất giấu sát chiêu, thật cẩn thận tìm kiếm cơ hội. Mạnh Xuyên này đối với hư không khống chế quá lợi hại, Thanh Lân Yêu Vương cảm giác được cố hết sức, hư không chung quanh Mạnh Xuyên đều vạn vạo sụp đổ, khoảng cách trăm trượng trong tầm tay. Thậm chí khi Mạnh Xuyên thi triển thân pháp cả người đều giống như một thanh đao, chợt lóe lên liền muốn đến gần, mỗi lần Thanh Lân Yêu Vương đều gian nan ngăn cản. Phốc phốc, bỗng nhiên Thanh Lân Yêu Vương lại một chảo ngăn trở Mạnh Xuyên một đao, nhưng một đao này lại có lực đạo kỳ dị chui vào trong cơ thể Thanh Lân Yêu Vương. Tâm đao thức. Đúng lúc này, Mạnh Xuyên lập tức nhân cơ hội tới gần. Tới đây, bên trong thân thể Thanh Lân Yêu Vương bị trùng kích, động tác chậm một chút, khiến Mạnh Xuyên cẩn thận. Thanh Lân Yêu Vương lại mặt hướng Mạnh Xuyên cười, vị trí trán của nó vốn có một sừng nhỏ màu tím khiêm tốn. Hiện giờ cái sừng màu tím này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang màu tím tập kích Mạnh Xuyên sắp tới gần. Khoảng cách quá gần, vẻn vẹn hơn ba trượng. Tốc độ bắn ra của sừng này so với thần pháp Mạnh Xuyên còn nhanh hơn, khiến Mạnh Xuyên cũng không kịp phản ứng. Phốc phốc, lưu quang màu tím trong nháy mắt phá vỡ ám tinh lĩnh vực ngăn cản, bất diệt thần giáp ngăn cản, oanh kích vào vị trí trán Mạnh Xuyên. Chỉ thấy trán Mạnh Xuyên trực tiếp đánh ra một lỗ máu, lưu quang màu tím từ sau đầu Mạnh Xuyên bay ra. Ha ha ha, trúng chiêu rồi, ánh mắt Thanh Lân Yêu Vương sáng lên, lúc này phất tay sáu sợi tơ hư không vây giết qua. Trên trán Mạnh Xuyên bắn ra một lỗ máu, rồi lại phẳng phất như nước chảy, trực tiếp khép lại. Không có tổn hại gì. Mạnh Xuyên vẻn vẹn lông mày nhấc lên lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng không có bất kỳ trùng kích nào, mỗi một hạt trong thân thể hắn đều có ý niệm nguyên thần chiếm cứ, luận thân thể cường đại. Hắn cùng ngũ trọng thiên đại yêu vương tương đương, nhưng luận sinh mệnh lực, hắn mạnh hơn nhiều, cho dù chia là mấy trăm phần cũng có thể trong nháy mắt khép lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu là đến tích huyết cảnh, chính là bị đánh giết thành cặn bã, chỉ có một tia cặn bã còn sót lại, đều có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Cái gì? Thanh Lân Yêu Vương nhìn thấy lỗ máu trên trán Mạnh Xuyên tự nhiên khép lại như dòng nước, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đầu, liên quan đến thức hải. Bị oanh phá. Cho dù là ngũ trọng thiên đại yêu vương cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng, cần hao phí một hai hơi thở thời gian khôi phục hoàn hảo. Đương nhiên đối với ngũ trọng thiên đại yêu vương mà nói, chính là không có đầu, vẫn có thể chiến đấu, chỉ là thực lực bị hao tổn mà thôi. Nhưng thương thế đầu của Mạnh Xuyên trong nháy mắt khép lại, hoàn hảo không tổn hao gì, căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, điều này làm cho Thanh Lân Yêu Vương thật sự khiếp sợ. Ầm ầm. Mạnh Xuyên vào tới gần, bị một kích này lại hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên tiếp tục xuất chiêu. Hắn vung ra Trảm Yêu Đao, bộc phát ra lôi đình vô cùng chói mắt, giống như thiên băng địa liệt, lôi điện khủng bố ở cự ly siêu gần trực tiếp bổ lên người Thanh Lân Yêu Vương. Tốc độ lôi điện làm cho Thanh Lân Yêu Vương đồng dạng không kịp ngăn cản. Thần thông thiên nộ. Mạnh Xuyên đem lôi điện cực hạn trong cơ thể xung nhập vào một đao này, dốc sức bộc phát ra, lôi điện như đại thụ, như đàn già, ầm ầm một tiếng, tất cả đều bổ lên người Thanh Lân Yêu Vương. A, đây là một kích cực hạn của Mạnh Xuyên thần thông thiên nộ, đem ba thành lôi điện ẩn chứa trong cơ thể đều hoàn toàn hội tụ trong một đao này. Lúc trước Nguyên Sơ Sơn chủ đối mặt với một chiêu này, Nguyên Sơ chiến thể của hắn đều bị oanh phá. Mà bây giờ Thanh Lân Yêu Vương thật sự thừa nhận một kích này, trong nháy mắt cũng bị đánh choáng váng, thân thể của nó cứng cỏi cường đại, lân giáp phòng hộ rất tốt, còn có thần thông hộ thân. Nhưng dưới lôi điện này, vẫn như trước bổ đến khe hở lân giáp đều thẩm thấu vết máu, toàn thân đều có chút cảm giác tê liệt không khống chế được. Thanh Lân Yêu Vương chỉ cảm thấy trong đầu vẫn ông ông kêu, trong thân thể tê liệt tóc mông, nó còn chưa kịp phản ứng, Trảm Yêu Đao của Mạnh Xuyên liền bổ vào trên người nó. Trên thực tế lôi điện chính là từ Trảm Yêu Đao đánh ra, đi theo Trảm Yêu Đao cũng bổ xuống. Thanh Lân Yêu Vương bị vây trong tóc tê liệt, không thể chống cự được, bị một đao này hung hăng bổ trúng. Hổ khiếu, một đao bạo liệt nhất, thân đao màu đỏ sậm càng cắt ra khe hở hư không. Mạnh Xuyên hai tay cầm đao, sắc mặt dữ tợn, dốc hết toàn lực một đao từ thắt lưng Thanh Lân Yêu Vương chém vào, ngay cả hư không cũng có thể bổ ra, tự nhiên bổ ra lân phiến, chỉ là bổ tới gần nửa vị trí thắt lưng Thanh Lân Yêu Vương liền bị kẹt lại, thật sự là thân thể Thanh Lân Yêu Vương quá cứng cỏi, muốn triệt để chém thành hai đoạn rất không dễ dàng. Sát khí, Mạnh Xuyên khi chém một đao này đồng thời, sát khí màu xanh đậm cũng thuận thế xâm nhập vào, không có lân giáp bên ngoài ngăn cản, sát khí dọc theo vết thương thật lớn chui vào trong cơ thể Thanh Lân Yêu Vương, uy lực đóng băng nhất thời tăng cường rất nhiều. Lạnh thật, Thanh Lân Yêu Vương không khống chế được run rẩy, càng nhìn thấy vết thương thật lớn ở thắt lưng bản thân. Giờ khắc này nó thật sự hoảng hốt. Đi đi, Thanh Lân Yêu Vương một ý niệm trong đầu, hư không tương tư kia nhanh chóng thu hồi muốn hộ thân, muốn chạy trốn. Xoạt ầm ầm. Lại là một đạo lôi điện chói mắt vô cùng. Thần thông thiên nộ lại một lần nữa bộc phát cực hạn, Thanh Lân Yêu Vương dưới sự xâm nhập của băng giá đối mặt với tốc độ lôi điện, căn bản không kịp ngăn cản, lần thứ hai bị đánh trúng. Lôi điện chói mắt trong nháy mắt xuyên qua toàn thân Thanh Lân Yêu Vương. Càng xuyên thấu qua vết thương ở thắt lưng xâm nhập vào bên trong thân thể, tùy ý phá hư. Lúc này đây lôi điện mang đến phá hư càng lớn, thương thế của nó cũng càng nặng, có chút huyết nhục đều bị chém đen. Phốc phốc, thì triển thần thông thiên nội đồng thời, Mạnh Xuyên lại một đao, triệt để đem Thanh Lân Yêu Vương không chút phòng bị từ thắt lưng một đao hai đoạn. Khả năng phản kháng của nửa người dưới thắt lưng bị cắt giảm rất nhiều, nhanh chóng bị sát khí đóng băng thành khối băng. Ngược lại là nửa người trên. Nửa người trên của Thanh Lân Yêu Vương vẫn chống lại sát khí xâm nhập, tốc độ đóng băng toàn thân rất chậm, vẫn kinh hoàng muốn chạy trốn. Phốc phốc phốc, Mạnh Xuyên điên cuồng vây chém, ánh đao lóe lên. Thanh Lân Yêu Vương vẻn vẹn nửa người trên, sát khí lại là nội ngoại xâm nhập, động tác chậm hơn rất nhiều, yêu lực khống chế hư không tơ ti ngăn cản đều chậm không ít, đều không thể ngăn trở đao của Mạnh Xuyên. Đến mức này, Mạnh Xuyên đã không muốn thi triển thần thông thiên nộ nữa, lần này đều thi triển hai lần rồi, tiêu hao cũng đủ lớn rồi. Phốc phốc, lại là một đao, từ vị trí cánh tay trái của Thanh Lân Yêu Vương chém xuống, một cánh tay bị đứt đoạn, vừa mới ngắt kết nối đã bị sát khí màu xanh đậm đóng băng thành băng điêu. Sát khí này đóng băng quá khó chịu, Thanh Lân Yêu Vương nóng nảy. Nội ngoại xâm nhập, thực lực của ta đều không phát huy được ba thành. Phốc phốc, lại là một đao, thân thể lại bị chém đứt một đoạn, năng lực chống lại sát khí lại lần nữa giảm xuống. Ta lại không cách nào hóa thủy bỏ chạy. Thủy độ thần thông của ta hoàn toàn bị sát khí này khắc chế, một khi hóa thủy bỏ chạy, nhất định sẽ bị triệt để đông lại. Thanh Lân Yêu Vương lo lắng vạn phần, thao túng hư không tơ ti liều mạng hộ thân, nhưng thực lực giảm xuống, làm Mạnh Xuyên một đao liên tiếp rơi vào trên người nó, trong mắt nó cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chẳng bao lâu, Thanh Lân Yêu Vương bị chia làm 18 đoạn, đều bị một mình đóng băng, cả đám đều bị đóng băng không cách nào phản kháng. Cái đầu bị đóng băng thành băng giá vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên như trước, còn có thể mở miệng. Mạnh Xuyên, làm sao ngươi mới có thể thả ta sống? Hô! Mạnh Xuyên nhìn Thanh Lân Yêu Vương đông lạnh thành 18 đoạn, mới vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới lời nói của cái đầu kia, trước tiên cầm lấy lệnh bài nhìn một chút, trước tiên hủy bỏ lời cầu viện phát ra lúc trước, hủy bỏ yêu cầu giúp đỡ, cũng là nói cho Nguyên Sơ Sơn, ta bên này phiền toái đã giải quyết, không cần lại tới cứu viện nữa. Phốc phốc, lúc này Mạnh Xuyên mới cầm trảm yêu đao, một đao đâm vào đùi Thanh Lân yêu vương. Một đoạn huyết nhục trên đùi này, một mình bị đóng băng, lại bị sát khí xâm nhập, chống cự cắt giảm rất nhiều, nhưng trảm yêu đao nuốt vào vẫn tương đối chậm, bởi vì nuốt sống, sinh mệnh sẽ phản kháng, không giống tạo hóa cảnh thi thể hoàn toàn không có phản kháng, giống như lúc trước thân thể Thanh Lân yêu vương còn nguyên vẹn, cho dù bị vạch ra miệng vết thương, cũng rất khó nuốt huyết nhục. Bây giờ phản kháng yếu đi không ít, Mạnh Xuyên nhìn, một đoạn đùi yêu vương huyết nhục khô quắt xuống, gần 10 hơi thở thời gian, một đoạn đùi huyết nhục này mới triệt để bị nuốt sạch. Đầu Thanh Lân yêu vương bị đóng băng lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạnh Xuyên, tất cả đều dễ nói. Mạnh Xuyên lại tiếp tục dùng trảm yêu đao nuốt vào, hút ở khắp mọi nơi. Dưới sự cầu xin của Thanh Lân yêu vương, sau nửa chén trà, 17 bộ phận thân thể còn lại đều bị nuốt vào, chỉ còn lại đầu còn nguyên vẹn. Yên tâm, sẽ không giết người nhanh như vậy. Mạnh Xuyên vung tay lên thu đầu Thanh Lân yêu vương vào động thiên pháp châu, vẻn vẹn chỉ là một cái đầu bị đóng băng, vẫn là ở trong động thiên pháp châu của mình, thời khắc ở trong sự giám sát của mình, tự nhiên không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hô! Theo đó lại đem những chiến lợi phẩm khác tất cả thu hồi, về phần thi thể Tử Vũ Hầu trước khi động thủ cũng đã thu lại. Mạnh Xuyên nhìn chung quanh phạm vi 2-3 dặm một mảnh trắng xóa, hiển nhiên hết thảy kiến trúc, cây cối, thi thể trong chiến đấu đều triệt để hóa thành bột mịn, 2-3 dặm ngoài mới là một mảnh phế tích. Ngũ trọng thiên đại yêu vương này, muốn giết một người thật không dễ dàng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, theo đó lại lấy ra lệnh bài của mình. Trên lệnh bài, nguyên bản mấy địa phương cấp thấp nhất cầu viện cũng đều biến mất, hiển nhiên đều hủy bỏ cầu viện. 3 tòa đại thành, 8 tòa cửa vào thế giới cỡ trung bình, chiến đấu chân chính mấu chốt hẳn là đều kết thúc, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chân chính khẩn cấp, cũng chính là Ngân Hồ Quan cùng Đông Ninh Thành, hầu hết các địa phương vẫn có thể đối phó với nó. Nguyên Sơ Sơn an bài, vẫn là rất thỏa đáng, chỉ có một vài nơi cần cứu trợ khẩn cấp. Cũng không biết tình hình các nơi trong thiên hạ như thế nào, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trong thiên hạ bị ngũ trọng thiên yêu vương tập kích, sợ không chỉ Đông Ninh Thành chỗ này, hy vọng các nơi khác cũng đều phòng ngừa. Hắn có thể làm rất hạn chế. Dù sao trảm yêu đao sau khi hấp thu thi thể tạo hóa cảnh, Mạnh Xuyên cũng chỉ có thể xem như chiến lược phong vương đứng đầu mà thôi, trong đại chiến bọc này, có thể phát huy tác dụng chung quy có hạn. Véo, Tây Hải Hầu từ xa bay tới, có chút kích động nhìn Mạnh Xuyên. Yêu vương kia, chết rồi, hắn cũng là chờ khí tức yêu lực hoàn toàn tàn đi mới tới. Ngũ trọng thiên yêu vương, rất khó giết chết, Mạnh Xuyên nói. Đúng, tu luyện tới ngũ trọng thiên, sinh mệnh lực của các đại yêu vương này đều rất mạnh, Tây Hải Hầu gật đầu. Ta đã bắt sống nó, sau chiến tranh, sẽ giao cho Nguyên Sơ Sơn, Mạnh Xuyên nói. Bắt sống, Tây Hải Hầu giật mình. Dựa theo kiến thức thông thường hắn biết được, ngũ trọng thiên đại yêu vương cho dù thân thể chia làm rất nhiều đoạn, cũng có thể tùy thời phản công. Yêu lực tán tận hắn mới dám tới, chính là sợ bị đánh lén, kéo Mạnh Xuyên chân sau. Đúng rồi, đây là thi thể của Vũ Sư Huynh. Mạnh Xuyên vung tay lên, trên mặt đất bên cạnh xuất hiện thi thể Tử Vũ Hầu nằm, lão giả tóc bạc Tử Vũ Hầu có lỗ máu trên ngực, trái tim bị đào ra. Vũ Sư Huynh, Tây Hải Hầu nhìn thi thể này, cũng có vẻ bi thương. Chuyện ở đây giao cho ngươi, ta còn phải đi nơi khác xem một chút, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Tây Hải Hầu gật đầu, hắn biết Mạnh Xuyên hẳn là phụ trách cứu viện. Véo! Mạnh Xuyên lúc này hóa thành lưu quang bay đi. Hắn phụ trách các thành trì khác, cửa vào thế giới cỡ trung bình, tuy rằng không có cầu viện nữa, nhưng Mạnh Xuyên vẫn muốn đi xem một chút. Véo! Tần Ngũ Tôn giả giống như một thanh kiếm xẹt qua bầu trời dài, khi đi tới bên ngoài một tòa đại thành, cách xa xa thần tôn yêu vương chiến trường còn có gần trăm dặm. Loát loát loát! Ở trên chiến trường gần trăm dặm, trong hư không tự nhiên có kiếm khí ngưng tụ, từng đạo kiếm khí ngưng tụ ở cự ly gần cắn nuốt, đem 6 gã tứ trọng thiên yêu vương nhanh chóng chém giết không còn. Tần Ngũ Tôn giả tu luyện chính là thập tam kiếm sát ma thể, đến cảnh giới như hắn, chung quanh bản thân trăm dặm đều là lãnh địa, một ý niệm trong đầu liền có thể ngưng luyện kiếm khí chém giết địch nhân. Dù sao tứ trọng thiên yêu vương đối với Tần Ngũ Tôn giả mà nói thật sự rất nhỏ yếu, cũng không cần phóng ra kiếm sát bản thân. Giết yêu vương tuy rằng rất dễ dàng, nhưng chạy đi lại cần tiêu hao thời gian. Tần Ngũ Tôn giả đứng giữa không trung, nhìn lệnh bài trong tay một chút. Chung quanh 2000 dặm tất cả thành trì đều rút đi cứu viện, chiến đấu hẳn là đều kết thúc. Trận chiến này, nhân tộc ta tổn thất rất thảm trọng, chỉ là không biết yêu tộc tổn thất như thế nào. Tần Ngũ Tôn giả yên lặng nói. Hắn bước đi, bay đến một ngọn núi lớn cách đó hơn 100 dặm, yên lặng khoanh chân ngồi xuống trên đỉnh núi. Chiến tranh còn chưa kết thúc, yêu tộc nói không chừng có phản công, hắn tự nhiên phải sẵn sàng cứu viện. Thời gian trôi qua, đêm tối giáng xuống, thiên hạ lại bắt đầu khôi phục bình tĩnh, đợi đến ngày hôm sau khi trời tờ mờ sáng. Rầm rầm, bên cạnh Tần Ngũ Tôn giả xuất hiện thân ảnh nam tử hư ảo. Sư tôn, hư ảo nam tử cung kính nói. Đệ tử đã trở lại động thiên nhỏ của Cửu Uyên Yêu Thánh, hiện giờ các chi yêu vương đội ngũ cơ hồ đều trở về. Đều trở lại động thiên, Tần Ngũ Tôn giả nhíu mày. Xem ra tạm thời đình chỉ thế công, yêu tộc tổn thất như thế nào? Nam tử hư ảo thán phục nói. Tổn thất phi thường lớn, nghe rất nhiều yêu vương nói, khi chúng nó tấn công thành trì gặp phải Phong Vương Thần Tôn đánh lén, nói Phong Vương Thần Tôn của nhân tộc chúng ta rất âm hiểm, thì triển vô gian lĩnh vực tới gần, đánh lén ở cự ly gần, đội ngũ yêu vương tổn thất rất thảm, một đội ngũ có thể có 2-3 yêu vương chạy trốn trở về coi như không tệ, thậm chí cả đội ngũ cũng không thể trở về. Tần Ngũ Tôn giả khẽ gật đầu. Ngươi hiểu được yêu tộc đại khái tổn thất sao? Không rõ lắm, hư ảo nam tử do dự nói. Ước chừng tổn thất khoảng một nửa, chỉ là suy đoán của ta. Được rồi, tiếp tục theo dõi và cho ta biết bất cứ lúc nào về bất cứ điều gì, Tần Ngũ Tôn giả phân phó. Cảm giác tâm khí yêu tộc bị đánh mất, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không có đợt tấn công thứ hai, hư ảo nam tử nói. Tần Ngũ Tôn giả lộ ra một tia tươi cười. Hy vọng như thế đi. Động thiên của Cửu Uyên Yêu Thánh, rất nhiều tứ trọng thiên yêu vương tụ tập cùng một chỗ, ăn uống tán gẫu. Chúng ta vừa đi chặn thần tôn tộc giết người, ai ngờ toát ra Chân Võ Vương, Bạch Mi Lang yêu vương bưng chén rượu, nhịn không được sợ hãi nói. Chân Vũ Vương, đây chính là nhân tộc Phong Vương Thần Tôn cơ hồ số 1 số 2, theo truyền thuyết đều có thể cùng yêu thánh bẻ cổ tay, 6 người chúng ta đều sắp bị dọa choáng váng, lập tức phân tán chui liều mạng chạy trốn. Cũng chỉ có ta cùng Hồng Hồ Nguyên Thần đều đạt tới tam trọng thiên, mới có thể bảo trì thanh tỉnh chạy trốn nhanh một chút miễn cưỡng sống sót. Đúng phải Chân Vũ Vương, các ngươi còn có thể sống sót hai người coi như không tệ, có yêu vương đang nói. Hồng Hồ yêu vương ở một bên thì nói. Chân Vũ Vương kia là cứu thần tôn tâm thiết, nếu hắn thu liễm khí tức cẩn thận tới gần, cần hao phí càng nhiều thời gian, chúng ta có lẽ có thể chém giết Thanh Mộc Hầu. Hắn hiện thân ở khoảng cách xa, dọa chúng ta lập tức chạy trốn. Tự nhiên làm cho Thanh Mộc Hầu cũng sống sót. Chúng ta cũng rất thảm, công kích thành trì lại đụng phải một con khổng tước dị thú, cái đuôi khổng tước dị thú kia triển khai, từng đạo kim quang bắn tới, mỗi một đạo kim quang đều là phong vương cấp độ tập kích, mấy trăm đạo kim quang tập kích giết chết, chúng ta đều sắp bị dọa choáng váng, ỷ vào thân thể sinh mệnh lực mạnh, chúng ta mới chạy về hai người, một gã chư yêu ăn thịt nói. Khổng tước dị thú, cái gì khổng tước dị thú? Chẳng lẽ cũng là yêu tộc, các yêu vương khác nghi hoặc? Không, chư yêu lắc đầu. Không phải yêu, không phải người, cảm giác càng giống như binh khí đặc thù không có sinh mệnh. Một đội của chúng ta cũng đụng phải một con dị thú kia tuyệt đối có thể sánh ngang với đỉnh phong ngũ trọng thiên đại yêu vương, miệng há lên, thiên địa đều tối đen như mực, cũng không có ánh sáng gì, chúng ta sợ tới mức liều mạng chui xuống đất chạy trốn, cuối cùng chỉ có một mình ta sống sót. Đám yêu vương này đang nói về kinh nghiệm của mình, nhớ lại cảnh tượng mỗi chúng nó trải qua, đều sợ hãi như trước. Cửu Uyên, trong đại điện, thân ảnh Hắc Bảo lật xem hồ sơ nói. Hôm nay trở về đám yêu vương này cung cấp tình báo đến xem, thành trì nhân tộc, tuyệt đại đa số đều là chiến lược cấp phong vương trấn thủ. Cửu Uyên yêu thánh trầm mặc lắng nghe. Chỉ có số rất ít, là các phong hầu liên thủ trấn thủ, bình thường đều là phong hầu thần tôn thực lực cực mạnh. Hai đội ngũ liên thủ đủ để ngăn cản 6 yêu vương chúng ta, thân ảnh áo đen tiếp tục nói. Thậm chí chém giết một chút thời gian, sẽ có cường giả cứu viện, Nguyên Sơ Sơn có thể xác định phụ trách cứu viện, có Tần Ngũ Tôn giả, Lý Quan Tôn giả, Chân Vũ Vương, Minh Ngọc Vương cùng với Đông Ninh Hầu, Hắc Sa Động Thiên phụ trách cứu viện cũng có Bạch Sao Nguyệt Tôn giả, Mông Thiên Qua Tôn giả, Thông Minh Vương, Dung Hỏa Vương. Minh Ngọc Vương, Dung Hỏa Vương, Cửu Uyên yêu thánh mở miệng nói. Hai người bọn họ đều là một vị phong vương thần tôn 500-600 năm trước đi, nếu sống đến hôm nay, hẳn là đều đã gần 1000 tuổi. Thân ảnh Hắc Bảo nói. Lần này xuất hiện ở các nơi, chiến lược cấp độ phong vương, nhiều người đều là phong vương thần tôn mấy trăm năm trước, còn có chút binh khí dị bảo, trên tất cả các chiến trường, chúng ta đã mất rất nhiều. Ta biết, Cửu Nguyên Yêu Thánh nói. Thông qua lệnh bài cảm ứng, liền biết tổn thất thảm thiết, bây giờ chúng ta cần phải biết, nhân tộc tổn thất như thế nào, nếu nhân tộc tổn thất cũng rất thảm, vậy thì đáng giá. Nhân tộc tổn thất còn đang điều tra, thân ảnh Hắc Bảo nói. Bất quá phòng trừng tổn thất không lớn, Cửu Nguyên Yêu Thánh trầm mặc. Lần này yêu tộc tổn thất rất lớn, công thành lại đụng phải thiết bản, ngay cả ngũ trọng thiên đại yêu vương, có rất nhiều thiệt hại. Kiểm tra trước, Cửu Nguyên Yêu Thánh rốt cục mở miệng. Thông qua khắp nơi cẩn thận điều tra, hiểu rõ lần này nhân tộc tổn thất, còn có nhân tộc hiện giờ thực lực chân thật như thế nào, hết thảy đều điều tra rõ ràng, lại bẩm báo cho các đế quân, do các đế quân quyết định đi. Thân ảnh Hắc Bào cũng gật đầu. Lần này tình thế so với dự liệu của chúng còn tệ hơn, chúng nó như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một đám phong vương thần tôn cổ xưa, tuổi thọ là do quy tắc thiên địa giới hạn, yêu tộc cũng không có cách nào để cho tồn tại cổ xưa sống vượt xa tuổi thọ đại hạn, mà nhân tộc lại làm được. Vào buổi tối, Mạnh Xuyên phi hành ở trên cao, nhìn Đông Ninh thành tứ đại thành môn có đại lượng người ra vào, hoàng hôn quang mang chiếu rọi, vô số người nhỏ bé như kiến. Véo, một đạo thân ảnh phá không mà đến, người tới chính là Tần Ngũ Tôn giả. Sư tôn, Mạnh Xuyên cung kính hành lễ. Mỗi một thành lớn là hy vọng của vô số người trần thế sống trong tự nhiên xung quanh, Tần Ngũ Tôn giả nhìn phía dưới. Ngươi nhìn xem, những người sinh sống dã ngoại của bọn họ, có thể vận chuyển lương thực đến trong thành bán giá cao, có thể mua quần áo, binh khí, bí tịch tu hành trong thành, cũng có thể đưa con cái có thiên phú đến nội thành đạo viện tu hành. Mạnh Xuyên nhìn xuống phía dưới, tiến thành đối với rất nhiều phàm nhân dã ngoại là một chuyện vui. Có thành lớn, cuộc sống có hy vọng, nếu không có đại thành, bọn họ liền hoàn toàn trầm luân, vĩnh viễn lâm vào trong bóng đêm, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hơn nữa, có nhiều đại thành như vậy làm điểm dừng chân, chúng ta mới có thể điều động địa vọng dò xét thiên hạ. Bất kể là vì hy vọng của mọi người, hay là vì khống chế thiên hạ, những đại thành này đều phải ở đây, nếu không đám yêu tộc tùy ý tàn sát, chúng ta đều khó có thể truy xét. Nghe nói hai giới đảo bên kia, yêu họa rất nghiêm trọng, Mạnh Xuyên nói. Ra khỏi thành, thường xuyên có thể đụng phải yêu tộc gây họa. Bên kia, nhân tộc cùng yêu tộc cơ hồ cùng tồn tại, Tần Ngũ Tôn giả thở dài nói. Đáng tiếc Nguyên Sơ Sơn cùng Hắc Sa Động Thiên chúng ta, ngay cả bảo hộ lãnh thổ nguyên bản đều rất cố hết sức, càng thêm không giúp được hai giới đảo. Mạnh Xuyên gật đầu. Sống trong thời đại này, thực sự cảm thấy bất lực. Khi mình còn là thiếu niên, thiên hạ coi như bảo trì bên ngoài là thái bình, khắp nơi đều trấn thủ. Mấy chục năm qua, đầu tiên là buông tha thành quan, sau đó là buông tha ổ bảo, phủ huyện, hầu hết mọi người, giống như những người hoang dã, sống trong một số ít các thành lớn. Trong những năm qua, sự thay đổi quá nhanh, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói. Thay đổi nhanh chóng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thậm chí yêu tộc cũng tính toán mượn một trận chiến này, triệt để chiếm lĩnh thế giới nhân tộc ta, chẳng qua nhân tộc ta có thể sừng sững đến hôm nay, há lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Yêu tộc lần này tổn thất đủ thảm trọng, sợ là cần chuẩn bị đầy đủ hơn mới có thể phát động thế công tiếp theo. Lần này chiến quả như thế nào? Ánh mắt Mạnh Xuyên sáng ngời. Tần Ngũ Tôn giả cười nhìn Mạnh Xuyên. Ta đến chính là thống kê chiến quả, người chém giết yêu vương tình huống như thế nào? Sở An Thành gặp phải đội ngũ yêu vương, giết 5 vị, chạy trốn 1 vị, Mạnh Xuyên nói. Đi Ngân Hồ Quan gặp được đội ngũ yêu vương, giết 6 vị. Ở Đông Ninh Thành lại đụng phải một vị ngũ trọng thiên đại yêu vương, tổng cộng giải quyết 11 vị tứ trọng thiên yêu vương, một vị ngũ trọng thiên đại yêu vương, về phần yêu vương bình thường, là có thể xem nhẹ. Ngũ trọng thiên đại yêu vương, Tần Ngũ Tôn giả ánh mắt sáng ngời. Nó bị ta bắt sống, Mạnh Xuyên vung tay lên, bên cạnh xuất hiện đầu băng điêu, đầu thanh lân yêu vương bị đóng băng ở bên trong, giờ phút này cũng mở mắt nhìn Mạnh Xuyên cùng Tần Ngũ Tôn giả. Sư Tôn, nó giao cho ngươi xử lý, Mạnh Xuyên nói. Rất tốt, Tần Ngũ Tôn giả phất tay thu hồi, có chút tâm tình phức tạp cảm khái nói. Lần này phiền toái nhất chính là xuất hiện một nhóm ngũ trọng thiên đại yêu vương. Tất cả đều rất xảo quyệt, trước tiên để cho đội ngũ yêu vương công thành, phát hiện là phong vương thần tôn, chúng nó sẽ lui đi. Nếu các thần tôn phong hầu trấn thủ thành trì, chúng nó sẽ đánh lén. Thần tôn phong hầu chết trận lần này, cơ hồ đều là chết trong tay ngũ trọng thiên đại yêu vương. Trong thiên hạ chỉ có 3 tòa thành quan siêu lớn, ngũ trọng thiên yêu vương vào không được, Mạnh Xuyên nói. Chúng nó hẳn là tứ trọng thiên thời tiến vào, lại đột phá. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Hẳn là Tân Tấn Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương, chẳng qua mỗi người đều được các yêu tộc đế quân ban tặng, có trọng bảo trong người, từ tình báo mà xem, chúng cơ hồ đều có thể bộc phát ra thực lực phong vương đỉnh cấp, đương nhiên bằng vào ngoại vật, so với phong vương đứng đầu chân chính, có chút khiếm khuyết. Mạnh Xuyên gật đầu. Tỷ như thời gian tu luyện thân thể của Thanh Lân Yêu Vương ngắn hơn một chút, nếu là Đại Yêu Vương Ngũ Trọng Thiên đứng đầu chân chính, thân thể tự nhiên càng mạnh hơn, mình muốn giết khó khăn phải cao hơn gấp mấy lần. Mạnh Xuyên cũng coi như chiến lược phong vương đứng đầu, chẳng qua hắn mạnh về nhiều phương diện, có thân thể bất tử cảnh, tốc độ quan tuyệt thiên hạ, thần thông, sát khí, sư tôn ban cho thi thể ngoại tộc tạo hóa cảnh, làm cho Trảm Yêu Đao cũng lột xác, Mạnh Xuyên rất toàn diện, nếu không phải Trảm Yêu Đao lột xác, Mạnh Xuyên thật đúng là không thể bổ ra thân thể Thanh Ngân Yêu Vương. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền tiếp tục đuổi giết yêu tộc dưới lòng đất, Tần Ngũ Tôn giả phân phó. Bình thường cũng có thể ở lại Giang Châu Thành. Mạnh Xuyên lộ ra vẻ vui mừng, có thể ở lại với con gái ta. Vậy Thất Nguyệt nàng ấy, Mạnh Xuyên hỏi. Thần tôn phong hầu khác còn phải điều động, chúng ta cũng cần căn cứ vào hành động của yêu tộc mà an bài tương ứng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Người phụ trách cứu viện, cho nên càng tự do một chút. Mạnh Xuyên gật đầu, xem ra tạm thời không có cách nào cùng thê tử gặp nhau. Thời gian trôi qua, không khí trong thiên hạ vẫn khẩn trương như trước. Nhưng Mạnh Xuyên lại khôi phục ngày xưa, mỗi ngày dò xét dưới lòng đất 6 canh giờ, buổi tối về nhà. Mạnh Xuyên từng chuẩn bị cho người nhà một bộ lệnh bài cảm ứng vị trí cho nhau, hắn cũng biết thê tử ở thành trì, nhưng dựa theo quy củ của Nguyên Sơ Sơn, hắn cũng không tiện đi quấy rầy, hai vợ chồng cũng chỉ có thể viết thư trao đổi. A Xuyên, hôm nay ta vừa nhận được tin tức, sư phụ Thiên Tinh Hầu của ta cũng là một trong những thần tôn phong hầu chết trận, sau khi ta biết, chỉ cảm thấy vô tri vô giác. Trong đầu đều là cảnh tượng lúc trước sư phụ ở trên núi dạy ta tiễn thuật, cho tới bây giờ cầm bút viết chữ, vẫn bị thường khó chịu, Liễu Thất Nguyệt văn tự, làm cho Mạnh Xuyên trầm mặc. Hắn biết nhiều hơn vợ mình. Hôm qua khi hắn đưa rất nhiều thi thể yêu tàu đi Nguyên Sơ Sơn, từ Nguyên Sơ Sơn chủ nghe được không ít tin tức, biết lần này chết trận phong hầu thần tôn chừng 12 vị, Nguyên Sơ Sơn đã rất nhiều năm không tổn thất lớn như vậy. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên cũng viết thư. Ta cũng nghe được tin tức. Lần này Nguyên Sơ Sơn chết trận phong hầu thần tôn có 12 vị, trong đó 11 vị đều là chết trong tay Ngũ Trọng Thiên Đại Yêu Vương, Thiên Tinh Hầu cũng là như thế, bất quá yêu tộc tổn thất càng lớn. Viết hai trang giấy mới dừng lại, viết thư xong, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, Mạnh Xuyên cũng có chút bảng bệnh. Mình và thê tử tạm thời tách ra, phân biệt chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều phong hầu chết trận, cuộc chiến tranh này khi nào là kết thúc, căn bản nhìn không rõ. Tiểu giám, đưa thư đến núi Nguyên Sơ. Mạnh Xuyên ném thư ra ngoài cửa sổ. Chim bay màu xám đáp xuống hóa thành nữ tử, cung kính tiếp nhận thư tín, theo đó liền bay lên trời thừa dịp bóng đêm đi thẳng đến núi Nguyên Sơ. Chớp mắt đã trôi qua một năm, trăm vạn yêu vương xuyên thấu qua số lượng càng nhiều cửa vào thế giới nhỏ, còn đang lặng lẽ lèn vào, tuy rằng lèn vào như thế sẽ rất chậm, nhưng thời gian dài phân tán chậm rãi lèn vào, ngăn trở cũng là khó nhất, thần tôn nhân tộc trung quy quá thưa thớt, ngược lại dễ dàng bị yêu tộc chặn giết. Yêu vương càng ngày càng nhiều. Mạnh Xuyên đứng ở hồ Tâm Các, nhìn nữ nhi luyện kiếm xa xa, trong lòng lại nghĩ đến tình thế thiên hạ. Yêu tộc nếu nguyện ý, chỉ sợ vô số phàm nhân trong dã ngoại, sẽ bị tàn sát hơn phân nửa, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Bất quá chỉ cần yêu vương hiện thân, có cầu viện, ta đều sẽ lập tức chạy tới chặn giết. Nữ nhi Mạnh Du bỗng nhiên kiếm khí tung hoành, uy thế đại trướng. Mạnh Xuyên sửng sốt, không khỏi lộ ra nụ cười. Cha, con ngộ ra kiếm thế rồi, con ngộ ra kiếm thế rồi, Mạnh Du có chút hưng phấn kích động. Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. 15 tuổi ngộ ra kiếm thế, tuy rằng so với nhi tử Mạnh An chậm hơn 2 năm, nhưng vẫn coi như rất ưu tú. Du Nhi, chính ngươi tự mình viết thư cho mẹ ngươi, nói cho nàng biết tin tức này, Mạnh Xuyên cười dặn dò, Liễu Thất Nguyệt vẫn ở bên ngoài thủ thành trì, không cách nào trở về. Được rồi. Mạnh Du liên tục gật đầu, nhịn không được nói. Cha, con 15 tuổi mới ngộ ra thế, có thể vào Nguyên Sơ Sơn sao? Đủ chân, Mạnh Xuyên gật đầu. Nguyên Sơ Sơn thường xuyên mời thiên tài lên núi trước, thiên tài chia ra rất nhiều loại, giống như thức tỉnh Phượng Hoàng thần thể, giống như tuổi còn trẻ ngộ ra ý chi cảnh, giống như thần tôn Đặng Phong tuy rằng khi triển lộ tài hoa tuổi tác đã lớn, nhưng vẫn được đặc biệt mời vào Nguyên Sơ Sơn. 13 tuổi đã ngộ ra thế, chung quy quá hiếm thấy. 15 tuổi ngộ ra kiếm thế, cũng coi như có tư cách. Nguyên Sơ Sơn mỗi năm chờ thu 20 đệ tử, 15 tuổi ngộ ra thế bình thường đều có thể xếp hạng 1-2. Nửa tháng sau, Mạnh Xuyên liền đưa nữ nhi lên Nguyên Sơ Sơn. Con gái ngươi cũng có năng khiếu tốt, Tần Ngũ Tôn giả đứng bên cạnh Mạnh Xuyên, cười nói. Cũng có tiềm lực của Thành Phong Hầu Thần Tôn. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đúng rồi, Sư Tôn, nghe nói Nguyên Sơ Sơn chuẩn bị gia tăng quy mô tuyển thu đệ tử. Ân, Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc chúng ta càng ngày càng nhiều, nhân tộc cùng yêu tộc phân ra thắng bại cuối cùng, có thể cũng chỉ gần 100-200 năm, đặc biệt là đám phong vương thần tôn thức tỉnh, tuổi thọ của bọn họ đều có hạn, thời kỳ cường thế của nhân tộc chúng ta cũng không duy trì được quá lâu, cho nên mấy chục năm gần đây, nhất định phải gia tăng bồi dưỡng đệ tử, hy vọng có thể chiêu càng nhiều đệ tử, có thể xuất ra càng nhiều thần tôn cường đại. Phong vương thần tôn thức tỉnh, tuổi thọ đều chỉ còn lại mấy chục năm, Mạnh Xuyên hỏi. Yêu tộc bây giờ không tấn công, chúng ta cứ như vậy hao tổn, mấy chục năm sau, nhóm phong vương thần tôn này đều chết đi, vậy nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm, chúng ta có an bài, ít nhất cam đoan có thể bảo vệ rất nhiều đại thành 100 năm thời gian, Tần Ngũ Tôn giả nói. 100 năm thời gian, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Yêu giới, một tòa cung điện hàn băng lơ lửng trên cao, tam đại đế quân yêu giới đang tụ tập ở đây. Sau 1 năm tìm hiểu về mọi mặt, tình hình đã rõ ràng, Tinh Chiếu đế quân tóc đen một sừng mỉm cười nói. Nhân tộc xuất hiện một lượng lớn phong vương thần tôn, tam đại tông phái cộng lại có ước chừng 60 vị phong vương thần tôn, có 100-200 năm trước thanh danh hiển hách phong vương thần tôn, có trước lại là phong vương thần tôn 700-800 năm trước tung hoành nhất thời, cũng không phải phong vương mới đột phá, mà là phong vương thần tôn sống đến gần đại hạn tuổi thọ tích lũy vô cùng thâm hậu, trong quá khứ, họ chưa bao giờ xuất hiện, và bây giờ tất cả đều xuất hiện. Tuổi thọ cao, không thể chống cự, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Ngoài vực sớm đã có truyền thuyết, một bí thuật giả tử có thể tránh thoát một đoạn thời gian, có thể ở một đoạn thời gian nào đó trong tương lai tiếp tục sinh hoạt, nhưng tổng thời gian của cuộc sống chân chính vẫn không thể tăng lên. Yêu tộc chúng ta không có bí thuật giả chết, hiển nhiên nhân tộc có bí thuật bật này. Nam tử tóc vàng áo vàng bên cạnh nói. Tinh Chiếu đế quân tiếp tục nói. Quan sát tuổi thọ của những phong vương thần tôn này, tuổi thọ còn lại của bọn họ cũng không dài, cũng chỉ là mấy chục năm. Vậy thì hao tổn đi, Huyền Nguyệt Nương Nương lạnh như băng nói. Hao tổn mấy chục năm, đám phong vương thần tôn này đều phải chết già, thiếu 60 phong vương cổ xưa, thắng được chiến tranh liền dễ dàng. Họ có thể tiếp tục chết già và kéo dài thời gian, Bằng Hoàng nói. Cho nên thỉnh thoảng phải tấn công thành trì, buộc bọn họ phải duy trì lực lượng trấn thủ thành trì, Tinh Chiếu đế quân nói. Bằng Hoàng nhíu mày nói. Có một đám thần tôn phong vương cổ xưa như vậy, hơn nữa một ít nội tình của thế giới nhân tộc sợ còn có thể tiếp tục kéo dài 100 năm thời gian. Ha ha, Huyền Nguyệt Nương Nương lại nở nụ cười. Chúng ta phải có kiên nhẫn, hiện giờ yêu giới cùng thế giới nhân tộc khoảng cách thế giới đều đã xuất hiện, đại biểu thời không trường hà, hai tòa thế giới tiếp cận là đại thế xu thế, thế giới nhân tộc thức ăn ngon này, nhất định không thoát khỏi. Bằng Hoàng cũng lộ ra tươi cười. Lúc trước ta cũng lo lắng, thời không trường hà mênh mông chấn động, hai tòa thế giới sẽ tách ra xa nhau, bây giờ tất cả bắt đầu hình thành khoảng cách giữa các thế giới, không cần phải lo lắng, về sau cửa vào thế giới hai bên sẽ càng ngày càng nhiều, yêu tộc xâm nhập cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng. Thương Nguyên tổ sư của thế giới nhân tộc, từng nổi danh truyền thời không trường hà rất nhiều thế giới, làm cho các đế quân thế giới kiêng kỵ sợ hãi, Tinh Chiếu đế quân cũng cười nói. Tuy rằng chống lại đại hạn tuổi thọ cuối cùng chết đi, nhưng bảo tàng hắn để lại, chắc chắn là một bất ngờ lớn. Chẳng những Thương Nguyên tổ sư để lại, nhân tộc thế giới thế hệ tích lũy, đều là của chúng ta, Huyền Nguyệt Nương Nương, Bằng Hoàng đều vô cùng chờ mong. Đến cảnh giới đế quân bực này, tầm mắt càng phóng tầm mắt ra ngoài vực, thậm chí còn có tham vọng lớn hơn. Thương Nguyên tổ sư để lại, đối với ba vị đế quân mà nói, là bắt buộc phải có được. Đây thậm chí có thể là bảo tàng lớn nhất mà ba vị đế quân cả đời có hy vọng có được. Thế giới nhân loại. Ý tứ của các đế quân là làm cho tộc ta đủ áp lực, bức bách đám thần tôn phong vương cổ xưa trấn thủ thành trì, thân ảnh áo đen nói. Hao phí 100 năm thời gian, đám thần tôn phong vương cổ xưa này đều chết già, khi đó thắng chiến tranh cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa các đế quân nói, khoảng cách giữa thế giới đã bắt đầu hình thành, kế tiếp, cửa vào thế giới sẽ càng ngày càng nhiều. khoảng cách giữa thế giới, Cửu Uyên Yêu Thánh ánh mắt sáng lên. Nghe nói trong thời không Trường Hà, hai thế giới tiếp cận lẫn nhau mới có thể hình thành khoảng cách đặc thù, rất là thần bí. Khoảng cách giữa thế giới và thông đạo giống nhau, cao nhất chỉ có thể là Thiên Yêu Vương Ngũ Trọng ở trong đó, thân ảnh Hắc Bảo nói. Ta không thể vào được. Cửu Uyên Yêu Thánh có chút tiếc nuối, lập tức hỏi. Các đế quân phân phó cùng nhân tộc hao phí 100 năm, lấy cái gì cùng nhân tộc hao tổn, chỉ bằng vào còn lại 300 tứ trọng Thiên Yêu Vương, hơn 10 gã ngũ trọng Thiên Yêu Vương, cũng không đủ. Hơn nữa Yêu Vương hơn 10 năm trước lèn vào, đến hôm nay, Yêu Vương thế giới nhân tộc đã qua 50 vạn, sẽ vượt quá 1 triệu trong 3 năm tới, thân ảnh Hắc Bảo nói. Sau này, hàng năm đều đưa vào mấy vạn Yêu Vương bổ sung, hảo hảo lợi dụng 100 vạn Yêu Vương, buộc những thần tôn phong vương cổ xưa kia không dám giả chết. 100 vạn Yêu Vương vẻn vẹn chỉ dùng để hao phí thời gian, Cửu Uyên Yêu Thánh hiểu rõ. Vậy thì đơn giản rồi, luận số lượng, thần tôn nhân tộc khác xa. Những thần tôn phong vương cổ xưa này nhìn như khó đối phó, nhưng ở trước mặt thời gian, lại không đáng nhắc tới, thân ảnh Hắc Bào cười nói. Hơn nữa khoảng cách thế giới một thành, thế giới nhân tộc đã trốn không thoát,